Chương 1764, Viêm Chi Bi Thương Yêu. Thứ ba, kết thúc công việc một giây kế tiếp, một tầng cao tới 600 triệu màng bảo hộ thêm tại hai cánh hắc long trên người. Mặc dù cái này màng bảo hộ ngang ngược bao trùm ta chân long khiên, lại làm cho trong lòng ta đại hỉ không thể không nói. Độc luyến thu vũ liệt viêm thánh thuẫn chính là một cái quần chiến dành riêng kỹ năng, đơn đả độc đấu tác dụng không lớn. Một ngày tao ngộ đại quân đoàn chiến đấu, đủ để bảo đảm nàng trở thành bất tử chi thân phỏn xỉ cả lúc này cũng nữa không đánh nổi. Này đôi dư cờ hắc long, như vậy vừa dày vừa nặng màng bảo hộ đơn giản là nhân vật quan trọng mạng ra, coi như nàng là thiên thần cấp tồn tại, cũng vô pháp doanh phá cái này con số thiên văn. Ta cười lạnh nói, phỏn xỉ cả, đại cục đã định, còn không đầu hàng sao thượng cổ viêm ma. Phỏn xỉ cả rất là quật cường, ta sẽ không bỏ cho xuống, ta nam nhân sẽ đến cứu ta. Ta khinh thường nói, nếu như hắn hôm nay tới cứu ngươi, ta sẽ đem đầu của mình chặt xuống cho ngươi. Ta đây câu đặt ở nơi này thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả nhất thời ngẩn người, ta hướng về phía nàng quát, ngươi còn không giác ngộ sao? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi cái kia xấu xa nam nhân trong đầu bỏ vào minh vực bí mật sao thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ càng nghiến, ánh mắt thêm hung ác độc địa, ta không thích nghe, ngươi chết cho ta. Đang khi nói chuyện, nàng cùng giã cơ hai cánh tay, đem từng cái bạo liệt kỹ năng oanh tạc xuống. Tới lúc này, xui xẻo nhất chính là huyết diệt, do vì người điều khiển, cái này bi thảm hài tử lượng máu không ngừng rơi, băng vũ vô ưu đều nhanh tu bổ không tới. Ta chân long khiên cuối cùng cũng đọc xong CD, trực tiếp để cho hắn, tiểu huyết, gắng chịu được à, chớ cút. Huyết diệt nói, ca, ta chỉ muốn biết là bí mật. Gì? Ta sững sờ, ta không có đã nói với ngươi sao? Huyết diệt nói, không có à. Ngươi nói tới nghe một chút. Ta nói, bí mật này rất đơn giản, minh vực bên trong rất nhiều cao dài bột một ngày tử vong, cũng sẽ không lại trả, bọn họ người nào chết nhất khác, linh hồn sẽ bị minh vực chi chủ mạch cổ ập thôn phệ. Nếu như vậy, mạch cổ ập lực lượng sẽ trở nên cường đại rồi. Mạch cổ ập cái loại này mặt hàng, hắn theo đuổi là cực hạn lực lượng, cho nên đồng bạn mình chết sống hắn cũng không để bụng, hắn không. Đúng còn hy vọng thượng cổ ác ma chết chỉ còn lại hắn một cái cho phải đây. Nói vậy, là hắn có thể hấp thu hết bốn cái ác ma toàn bộ lực lượng, hóa thành tự thân năng lượng huyết diệt ngược lại không làm sao giật mình. Nói như vậy, hắn cùng năm đó huyết vực chi chủ là một cái loại hình. Ta mắng, ngã sát liệt, ta nói năm đó huyết vực chi chủ xưng sao hung hãn như vậy? Huyết diệt hỏi, có biện pháp nào có thể chế ước hắn sao? Ta nói, câu có lời nói nhảm, muốn nghe sao? Huyết diệt sững sờ, hít, ngươi, nói một chút phải đem minh vực đâm cho lỗ thủng. Khiến nó cùng thiên giới có liên hệ, nếu như vậy, Lạc Vũ sẽ có biện pháp ngăn cản mạch cổ ập tiến thêm một bước trưởng thành. Ta nói huyết diệt nói, đây cũng không phải một câu lời nói nhảm, cái này có tính khả thi, chỉ là bây giờ tìm không đến thích hợp điểm vi lúc này. Thiên Nhai dắt tay cười cười, e rằng, tương lai một ngày nào đó thực sự có thể tìm được phương pháp như vậy. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía Thiên Nhai dắt tay, chỉ thấy hắn hướng về phía ta cười khẽ. Ta xin tâm lĩnh thần hội. Rất nhanh phát cho hắn một cái tâm ngữ, lao ca, những lời này là có ý tứ. Thiên Nhai dắt tay nói, muốn dâu diếm ngươi cũng không dối gạt được, dù sao sự tình đã diễn biến cho tới bây giờ cục diện này. Ta liền cùng ngươi nói thật, sư phụ của ta có biện pháp, có thể đột phá minh vực cùng ngoại giới cách trở, chỉ là hiện nay, thiếu khuyết một cái có đầy đủ lực lượng cường đại nam nhân ta là không được, lực lượng của ta vẫn là quá nhỏ. Ta nhướng mày, ý của ngươi là... Ta có năng lực này. Thiên Nhai dắt tay lời nói rất là đả kích người, ngươi tạm thời còn không coi cho nên, ngươi bây giờ nếu muốn hết tất cả phương thức, đem mình lực lượng thêm biên độ đến lớn nhất, nếu như vậy, ngươi mới có tư cách đi gặp lão sư. Nghe xong Thiên Nhai dắt tay, ta không khỏi cười cười, lão ca, ngươi theo ta nói thật, ngươi có phải hay không Lạc Vân Thiên? Thiên Nhai dắt tay ngẩn ra, ngươi cũng không cần giải thích cái gì, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho cái kia lão bất tử mang một câu nói. Phỉ Nhi nhớ hắn đều cờ mở nở nghĩ đến sắp điên rồi, nếu như hắn còn có chút nhân tính, vội vàng đem Phỉ Nhi nhận lánh đi đừng mẹ nó câu nệ cái kia 5 năm có tác dụng trong thời gian hạn định. Ta nói chuyện không có chút nào khách khí. Thiên Nhai dắt tay chắc chắn biết ta vẫn nín thiên ca hỏa, cho nên quên lơn, nếu như ta may mắn nhìn thấy hắn, ta sẽ thay ngươi quất hắn vài cái bàn tay. Cái này hồn đạm thực sự đem Phỉ Nhi làm hại không nhẹ. Bất quá lao đệ, ta có một câu nói, không biết có nên nói hay không. Cũng không biết ngươi nguyện ý nghe không. Muốn nghe, ta gật đầu, lão ca, ngươi nói, ta sẽ nghe được tỉ mỉ. E rằng à, ta là nói e rằng ta đoán Lạc Vân Thiên vì Phỉ Nhi, có thể sẽ an bài một hồi hoàn mỹ nhất gặp lại ta. Dù sao cùng Lạc Vân Thiên là một cái tuổi đoạn người, trước đây đã ở một trò chơi hôn nở quá, hắn chắc là cái loại này truy cầu cực hạn hoàn mỹ người, hắn tất nhiên sẽ lấy hắn cho là phương thức hoàn mỹ nhất xuất hiện ở Phỉ Nhi trước mặt Thiên Ngai Giác. Tay lời nói để cho ta sửng sốt một lúc lâu, sau đó ta thư thái nở nụ cười, nói thật, Thiên Ngai Giác tay suy đoán có lẽ là thực sự, Lạc Vân Thiên Na lão gia hỏa giống như ta, đều là cung xử nữ. Chúng ta cái này tròm sao nam nhân đều đeo đuổi gần như hà khắc cực hạn hoàn mỹ, e rằng, hắn đang ở một mực âm thầm bảo vệ chúng ta, chú ý chúng ta, là sẽ ở hắn cho là hoàn mỹ thời khắc, xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, đưa cho Phỉ Nhi một niềm vui vô cùng to lớn, hy vọng đến lúc đó Phỉ Nhi có thể rất vui. Vẻ, rất hạnh phúc nghĩ tới đây, đột nhiên có chút ít thương cảm, đồng thời cũng có một điểm không có lương tâm may mắn. Nhờ có ta không có gì ra ra các loại đại nhân vật đặt ở trên đỉnh đầu, cũng không có ai có thể sử dụng di chúc các loại đồ đạc tới dọa lấy ta, bởi vì ở nơi này trên thế giới, ta chỉ nghe lệnh của một người nam nhân, vậy chính là ta dưỡng phụ Âu Dương Luân, chỉ là, hắn đã qua đời. Nghĩ tới những thứ này, cảm giác mình cực kỳ không có tiền đồ, ở nơi này chiến hỏa bay tán loạn. Chiến trường giả tưởng bên trên, không cần nhiều như vậy nhi nữ tình trường, chỉ cần chiến, chiến. Chiến không đầu hàng liền diệt vong, đây là ta làm bằng sắt không đổi nguyên tắc, cũng là phi phàm thiết luật, không có phi phàm công không phá được thành trì, cũng không có phi phàm kéo không được lòng người hảo ngôn khuyên giải an ủi ngươi không phải hàng, chúng ta đây cũng không có cần phải bán như vậy tiện, nếu mua chuộc không được tâm của ngươi, chúng ta sẽ đem ngươi tâm hóa thành cho tàn, toái, thi vạn đoạn, để cho ngươi lòng đang không trung trừ khử hầu như không còn, một điểm không còn sót lại một chút cả không. Cũng đại biểu có thể cái lý này luận cũng không đồ phá hoại, cực kỳ phù hợp thực tế trước mắt thượng cổ viêm ma. Phỏn xỉ cả chính là một cái điển hình ở nơi này, lão nương môn tựa như nổi điên mổ giết trên 1 triệu người chơi, sau đó, cứu hận rốt cục không cần lại rối loạn, ta một cái bao vây lấy cực hạn trưởng khống lực thần long khóa đã đeo vào trên người của nàng, chọn đưa nàng buộc chặt 7 giây lúc này, hai mắt của ta tinh hồng, hiện đầy tàn nhẫn tơ máu, hướng về phía nàng. Phát ra ác ma một dạng gào thét, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đầu hàng không đầu hàng thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả tiếng rít đáp lại, không đầu hàng chết cũng không đầu hàng vậy chết. Hai quả đấm của ta được không khách khí đánh vào trước ngực của nàng, sắc bén dao nhọn đâm thủng trước ngực nàng giáp trụ, nóng rực huyết tương, theo ngực của nàng điên cuồng bắt đầu khởi động, rơi trên mặt đất thời điểm, đem mặt đất đốt, rơi vào trên người thời điểm, đem người chơi đốt chết tươi. Ta dư quang quét mắt mặt đất. Phát hiện chúng ta người chơi số lượng đã không nhiều lắm, ở nơi này đàn bà loạn cừu hận 15 phút bên trong, ngoạn ra số lượng giảm nhanh 2/3, nào chỉ là 1 triệu, đoán chừng được có 3 triệu người chơi ngủm, trong đó phi phạm chủ lực liền cút 100 đa vạn. Sự đau lòng của ta nhanh vạch tìm tòi, cái này cờ mờ nờ đều là đẳng cấp A ngủm một lần không đứng nổi, một cấp sẽ không có, vì một hồi không phải thành chiến, hy sinh chúng ta nhiều như vậy chiến hữu. Thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả lôi đã không cách nào tha thứ không đầu hàng, phải chết ta giống giận, phát ra giết tuyệt nhất chiêu, mà cơ hồ là cùng lúc đó, thượng cổ viêm ma toàn thân bao phủ lên nóng rực hỏa quang, cả người cư nhiên tạo thành một đạo hỏa tường. Ta biết, đây là nàng sau cùng từ chối ta hướng về phía mặt đất quát, đều lái về tránh vô địch hư vô không ai cải lệnh, ai cũng biết buộc đến rồi sơn cùng thủy tận thời khác, ai cũng biết, nàng muốn vùng vây dây chết sinh không thể yêu. Chỉ có một con đường. Chết, chết có gì sợ, có các ngươi những thứ này cặn cùng ta đây bảo bối nam nhân, ngươi cũng cùng chết ta không lấy được hạnh phúc, các ngươi mơ tưởng được. Ta cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt cắt ngoại trừ Thánh Long Sáo Trang, ngươi vĩnh viễn chết ở phía trước ta, biết hạnh phúc bởi vì chúng ta tìm khắp đúng người, ngươi nghi ngươi không có thứ gì, cái gì cũng sẽ không có. Giống thượng cổ viêm ma sau cùng phẫn nộ cùng lực lượng rốt cục bạo phát, khiêu khích xong ta đã thả ra Thánh Long Hàng Lâm. Đem tự thân làm bán kính, 60 mét trong khoảng cách người chơi toàn bộ bao trùm ở chỗ này, thật lòng cảm tạ phong linh chi thể, là nó làm cho Thánh Long Ơn Trạch kéo dài tới 10 mét lúc này, ở biển lửa bên trong, truyền đến Thiên Nhai ca sĩ nữ thương xót tiếng ca, thanh âm này cao vút, thanh âm này thê mỹ, thanh âm này ở ca tụng không cách nào rất trung thành tán yêu, thanh âm này ghen ghét lấy thế gian hoàn mỹ ái tình, thanh âm này thúc giục người rơi lệ, thanh âm này để cho ta nghiến răng nghiến. Lợi, chết thì chết, còn hát cái gì phỏn xỉ cả, ngươi lớn nhất bi kịch chính là ở chỗ ngươi chọn sai nam nhân của chính mình. Ngươi biết không, có một loại nam nhân, bọn họ trời sinh không xứng sở hữu nữ nhân yêu. Ngươi hết lần này tới lần khác chọn lựa cái này một loại nhìn trên không trung thiêu đốt thê mỹ cùng huyết lệ. Độc luyến thu vũ nói một câu cực kỳ lộ cốt lời nói thật. Ninh Khả, đừng trách nàng, ngươi biết không, có chút nam nhân vô sỉ cực kỳ. Bọn họ dùng chính mình bẩn thỉu sinh thực khí xâm nhập thân thể của nữ nhân sau đó, liền cho rằng nữ nhân này nên là của mình, nhất định phải duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Loại nam nhân này, nhất mẹ nó không phải là người, e rằng độc luyến thu vũ nói tới là đúng. Cái kia một lần nóng rực hỏa quang, chậm rãi từ trước mặt của chúng ta đột nhiên tiêu tán, ta nhờ Kizo y cái này thường xót tuyệt sát kỹ năng viêm chi bi thương yêu thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả bi kịch tình cảm lưu luyến, e rằng, loại này giải thích rất tàn nhẫn tốt, ta người này không phải văn thanh, cũng không phân thanh, ta là chín muộn, tham lam thanh niên, khi ta chứng kiến thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả rơi mất đầy đất rực rỡ sau đó, nỗi thương cảm của ta nhất thời biến mất không còn một mảnh, ế rơi xuống muội chỉ môn, cùng ca ca đi xem đều có con tôm bà bối.